Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 126 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới mỗi video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Cho đến hôm nay, ánh tử Thủy Chung vẫn không thể quên được cái ngày Trần Phàm trở thành Long Nha chân chính duy nhất. Ngày đó chính là ác mộng của hắn. Hắn luôn cảm thấy trên các phương diện Trần Phàm đều không thể so sánh bằng hắn. Trước đó hắn đã sớm gia nhập làm thành viên của tổ chức Long Nha. Chẳng qua Trần Phàm bởi vì có quan hệ gia đình nên mới được ưu ái hơn bản thân hắn mà thôi. Không công bằng. Đây là suy nghĩ bấy nhiêu năm qua ở trong đầu của hắn. Chuyện không công bằng này làm cho hắn đối với Long Nha, đối với quân đội sản sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, dần dần bước lệch sang chiều hướng cực đoan. Cuối cùng hắn rút lui khỏi đội Long Nha dự bị, sau đó gia nhập tổ chức sát thủ khủng bố nhất thế giới ngầm, Ảnh Mị. Vì chứng minh bản thân mình cường đại hơn Trần Phàm, vì chứng minh cái gọi là không công bằng, vì một ngày nào đó có thể trả được mối thù với Trần Phàm, trả thù Long Nha, thậm chí trả thù cả quân đội. Cho nên trong khi gia nhập tổ chức Ảnh Mị, Ảnh Tử đã cắn răng tiếp nhận quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, muốn dùng hết thảy mọi phương pháp để gia tăng thực lực của chính mình lên cao. Trải qua những cuộc huấn luyện gian khổ, trải qua những nhiệm vụ khó khăn cấp cao, thực lực của hắn đã không ngừng gia tăng. Cái chính là làm cho Ảnh Tử không thể chấp nhận là thực lực của Trần Phàm so với hắn còn tăng trưởng nhanh hơn gấp mấy lần. Thời gian hắn trở thành đệ nhất sát thủ, bài danh hạng thứ 11 trên thần bảng, thì Trần Phàm đã muốn trở thành Long Nha duy nhất trong suốt 30 năm qua ở Trung Quốc, hơn nữa trên thần bảng còn bài danh xếp hạng thứ 5. Kết quả này làm cho Ảnh Tử không thể chấp nhận. Bất quá vì báo thù, hắn vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc dao động, đi tìm Trần Phàm báo thù, mà chờ đợi thẳng đến ngày Trần Phàm cùng Thanh Bang khai chiến, hắn mới kìm nén không nổi ý niệm báo thù trong đầu. Cùng Tiết Hồ trù hoạch hành động ám sát không nói, mà vì tăng cao xác suất thành công, hắn còn phiêu lưu mạo hiểm tiêm gen số 1 vào người thành công. Thực lực của hắn bản thân gia tăng lên mức cực đại. Ảnh Tử thật không ngờ Trần Phàm có thể sống sót trong hành động ám sát của hắn. Lúc này cảm thụ được sát khí sôi trào quanh người Trần Phàm, Ảnh Tử cảm giác mình giống như đang bị một đầu dã thú nhìn chằm chằm. Bất quá từ khi tiêm gen số 1 thành công vào người, hắn mặc dù không hề tỏ vẻ sợ hãi, nhưng thần sắc vẫn trở nên ngưng trọng không thôi. Đối mặt với Ảnh Tử thần sắc ngưng trọng, trong tay đang cầm súng, một cánh tay tạm thời không cử động được, Trần Phàm toàn thân đầy máu, nện bước chân trầm ổn, tiến lên phía trước. Một bước này giống như là quân lâm thiên hạ. Bá! Dưới từng bước nện, tấm sàn nhà làm bằng chất gỗ tan nát thành 4-5 mảnh, thanh âm chát chúa vang vọng khắp bên trong cả gian sòng bạc. Nhiếp Phong, mày sợ rồi sao? Vừa hạ chân xuống, Trần Phàm liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Ảnh Tử, khí vận đang điền, dùng hết sức lực toàn thân quát lớn lên một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm rền ở giữa trời quang. Đám nhân viên công tác của sòng bạc chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong tác hưởng, nạp lan hương hương dưới chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa còn hôn mê bất tỉnh, mà Ảnh Tử thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng hơn, bởi vì hắn cảm nhận được chiến ý khủng bố từ trên người của Trần Phàm không hề mai một so với năm xưa. Ngay sau đó, Ảnh Tử quyết đoán bóp cò. Xu! Nương theo một tiếng gào thét, viên đạn lao ra khỏi nòng súng, nhắm về phía Trần Phàm. Xu! Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ảnh Tử, Trần Phàm dậm chân tại chỗ, hóa thành một bóng tàn ảnh, thoải mái dễ dàng tránh thoát viên đạn. Keng! Viên đạn bắn trúng cánh cửa sắt phía sau lưng Trần Phàm, sinh ra một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên. Dường như biết trước Trần Phàm sẽ tránh thoát được một kích này, cho nên Ảnh Tử cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn và không có bắn phát súng thứ hai, mà lạnh lùng nói. Sợ? Tao vì cái gì mà phải sợ mày? Trần Phàm, tao cho mày biết hôm nay sẽ là ngày tử kỳ của mày. Tử kỳ? Trần Phàm vẫn ung dung bước lên phía trước, thần sắc mang theo diễn cảm trào phúng không hề che giấu chút nào. Nhiếp Phong, mày có tin tao chỉ dùng một cánh tay là cũng đủ bóp chết mày hay không? Vừa nghe thấy Trần Phàm nói những lời này, trong lòng Ảnh Tử không khỏi chấn động. Theo sau, một cổ cảm xúc phẫn nộ không thể kìm nén liền tràn ngập ra ở bên trên khuôn mặt của hắn. Hắn đã tiêm gen số 1 vào người thành công, tiêu trừ cảm xúc sợ hãi, nhưng không cách nào tiêu trừ hết được những cảm xúc khác của con người. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Mặc dù Ảnh Tử cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của Trần Phàm, nhưng đánh chết hắn vẫn không tin Trần Phàm có thể dùng một cánh tay mà bóp chết được hắn. Thậm chí ở hắn xem ra, sau khi hắn tiêm gen số 1 thành công, dù là thủ lĩnh cũng không dám nói, chỉ dùng một cánh tay là có thể bóp chết hắn. Trần Phàm, mày tưởng rằng mình là Long Nha mà đã trở thành vô địch thiên hạ rồi hay sao? Ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, Ảnh Tử cực lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt sắc bén như đao quét về phía Trần Phàm, gằn từng chữ nói. Tao cho mày biết, trước kia mày không phải là đối thủ của tao, hiện giờ mày càng không phải là đối thủ của tao. Nhiếp Phong, tao thừa nhận, đánh nhau bằng miệng thì tao quả thật không phải là đối thủ của mày. Trần Phàm cười lạnh, vẻ miệt thị trong ngữ khí không hề che giấu chút nào. Quả nhiên, thái độ hung hăng càng quấy của Trần Phàm đã chọc giận Ảnh Tử, sát khí trên người Ảnh Tử hoàn toàn bị kích thích, giống như một đầu dã thú đang chuẩn bị tấn công con mồi, tùy thời giáng cho Trần Phàm một kích trí mạng. Nhiếp Phong, mày không cần lừa dối chính mình, bởi vì trong lòng mày cũng hiểu rõ ràng, mày không phải là đối thủ của tao. Ánh mắt của Trần Phàm thủy chung vẫn dán chặt lên người Ảnh Tử. Ảnh Tử cắn răng mắng. Ha, thối lắm! Năm xưa ở trong đội Long Nha dự bị, có người nào không biết mày không thể so sánh bằng tao? Ha, nếu không phải có lão bất tử nhà mày, thì làm sao mày trở thành Long Nha chính thức trước tao đây? Tao nói cho mày biết, chuyện đó căn bản là không có khả năng. Diệp Phong, đừng dùng chỉ số thông minh kém cỏi của mình để phản bác quyết định của tổ chức. Trần Phàm không hề dừng bước, nhịp cước bộ vẫn trầm ổn như cũ, trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường nồng đậm. Đúng vậy, năm xưa các phương diện năng lực của mày đều cường hãn hơn so với tao, nhưng năm xưa mày bao nhiêu tuổi? Khi đó mày đã 18 tuổi rồi, còn tao, Trần Phàm này chỉ có 12 tuổi mà thôi. Lấy 18 tuổi so sánh cùng một đứa trẻ 12 tuổi, mày không thẹn thùng hay sao? Không thẹn thùng hay sao? Ảnh Tử nghe được câu này thì thiếu chút nữa đã tức giận học máu. 18 tuổi mày, ngay cả đại môn của tổ chức Long Nha cũng chưa bước qua. Còn tao khi 18, tao đã trở thành Long Nha chính thức. Hơn nữa danh hào còn bài danh đứng hạng thứ 5 trên thần bảng. Mày thử nói xem, năm xưa quyết định của Lưu Đại Ca là đúng hay sai? Khi Trần Phàm đang nói chuyện, đồng thời cũng không hề dừng bước lại, khoảng cách giữa hắn và Ảnh Tử càng lúc càng gần. Cho tới bây giờ, Diệp Phong, mày chỉ đang lừa dối bản thân mình mà thôi. Nếu trong lòng mày có tâm lý nắm chắc chiến thắng, thì mày sẽ lựa chọn phương thức ám sát tao sao? Có không? Sẽ không. Lời Trần Phàm nói giống như một thanh chủy thủ sắc bén đâm thấu vào nơi yếu đuối nhất trong nội tâm của Ảnh Tử. Bởi vì không dám xác định mình có thể đánh bại Trần Phàm hay không, cho nên dù đã thành công tiêm gen số 1 vào người, thì hắn vẫn lựa chọn phương pháp ám sát Trần Phàm như cũ mà không phải giao chiến trực diện. Nhiếp Phong, trong lòng mày biết mày không phải là đối thủ của tao, cho nên mày mới áp dụng phương thức ám sát. Chứng kiến Ảnh Tử không hé răng phản bác, Trần Phàm biết tâm thần của Ảnh Tử đang rối loạn, vì thế liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Nhiếp Phong, mày hoàn toàn chỉ là một gã nhát gan, mày không dám giao chiến trực diện cùng tao thì đã đành, nhưng mày lại lừa dối bản thân, tuyên bố rằng năng lực của tao luôn luôn kém hơn mày. Tao cho mày biết, Nhiếp Phong, ngay cả tư cách mày làm đối thủ của tao cũng đều không có. Ở trong lòng của tao, mày chỉ là một gã nhát gan thích nổ mà thôi. Đủ rồi! Ảnh Tử hung hăng quát lớn một tiếng. Trần Phàm, mày đứng lại cho tao, nếu không tao sẽ bắn chết nữ nhân của mày. Nhiếp Phong, rốt cuộc thì mày cũng thừa nhận mày chính là một thằng nhát gan thỏ đế hay sao? Trần Phàm không có dừng bước, hắn đã muốn xâm nhập vào phạm vi gây nên sát thương. Nếu không, mày cũng sẽ không dùng một người phụ nữ yếu đuối để làm tấm mộc cho mình. Ảnh Tử tức giận đến mức thở ra hồng hộc. Nhiếp Phong, mày có dám cùng tao chiến một trận không? Trần Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt Ảnh Tử, gằn giọng nói, không có thanh âm trả lời. Thằng nhát gan, nói cho tao biết mày có dám hay không? Vẫn không có tiếng trả lời. Tao chỉ dùng một cánh tay là bóp chết được mày. Chứng kiến Ảnh Tử tức giận đến mức toàn thân run rẩy, khí huyết nhộn nhạo, cũng không dám trả lời câu hỏi, thì thanh âm của Trần Phàm lại bạo nổ ở giữa không trung. Đúng vậy, chính là bạo nổ. Thanh âm của Trần Phàm vừa ra, Nạp Lan Hương Hương cùng nhóm nhân viên sòng bạc chỉ cảm thấy khí huyết lộn nhào, màng tai ong ong, tim đập nhanh hơn, cảnh tượng trước mắt mơ hồ thành một đoàn. Hổ khiếu kim trung tráo. Trần Phàm lại sử dụng đến công pháp này của tông phái Võ Đan. một môn công pháp này, mượn khí lưu trong không khí để ma sát yết hầu, chấn đạn huyết dịch, trải đều toàn thân. Khi vận công phát ra, có khả năng đã kích địch nhân từ phía xa. Quả nhiên, đối mặt với tiếng gầm bất thình lình này của Trần Phàm, nguyên bản ảnh tử đã bị Trần Phàm chọc giận, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân lộn nhào, lực lượng trên người phản phất như muốn tiêu tán. Phát hiện ra điều này, làm cho ảnh tử sắc mặt đại biến, vội vàng bình ổn nhịp hô hấp. Mà đúng lúc này, ở vị trí huyệt dũng tuyền, dưới lòng bàn chân Trần Phàm đột nhiên phát kình, hai chân bấm xuống, cong eo, thân hình dương cung, trước ngực nín thở, chân sau đạp mạnh, cả người giống như quỷ mị bắn thẳng về phía ảnh tử. Thiên định phát kình, túc để dũng tuyền. Mình giải thích câu này chút nha. Tức là lực lượng ngàn cân tập trung từ huyệt thiên đỉnh xuống huyệt dũng tiền mà phát kích ra. Thiên ở đây có hai nghĩa, một là huyệt vị nằm ở trên đỉnh đầu, một là lực lượng ngàn cân ở trong nội thể. Rồi tiếp tục nha. Người luyện võ thông qua huyệt thiên đỉnh cùng huyệt dũng tuyền mà khai thông với thiên địa, làm cho tốc độ di chuyển của con người phát huy lên đến cực hạn tận cùng, đạt tới trình độ xúc địa thành thốn. Mặc dù nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đây quả thật là một môn thân pháp di chuyển cực kỳ lợi hại. Một khi luyện thành, tốc độ di chuyển sẽ nhanh như tia chớp. Khoảng cách 10 thước chỉ giống như Trần Phàm vừa sải chân ra là đã tới nơi. Nhìn thấy Trần Phàm di chuyển, ảnh tử bước trước tiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhằm vào bóng ảnh của Trần Phàm mà nâng lên, bắn một phát. Xu, viên đạn cắt qua lực cản không khí, cấp tốc bắn về phía Trần Phàm. Bất quá Trần Phàm vẫn lao vút đến, chỉ cong eo nghiêng người, viên đạn liền sượt qua bờ vai của hắn, nhất thời từ bả vai truyền đến một cổ cảm giác đau rát nóng bỏng. Không quan tâm đến đau đớn, tốc độ của Trần Phàm không hề thuyên giảm. Không cho ảnh tử khai hỏa phát súng thứ hai, Trần Phàm đã bất ngờ hiện ra ở trước mặt hắn, tay phải bung ra, lòng bàn tay xòe dạng trảo, dài như cánh tay vượn, trực tiếp chọc thẳng đến yết hầu của ảnh tử, dường như muốn thông qua một chiêu này phải vặn nát yết hầu của ảnh tử. Đối mặt với thế công khủng bố của Trần Phàm, ảnh tử biến sắc, vội vàng buông nạp lan hương hương ra, xoay người tránh sang một bước, thân hình như con quay, xoay tròn mấy vòng, thụt lùi về phía cửa sau. Bị ảnh tử buông tay ra, thân hình của nạp lan hương hương trực tiếp nhào vào lòng Trần Phàm. Chứng kiến một màn này, ảnh tử liền bóp cò. Xu xu xu, tam liên kích. Ba tiếng súng giống như vang lên cùng một thời gian, lấy ba phương vị bất đồng bắn về phía Trần Phàm và nạp lan hương hương. Căn bản là không cho hai người có cơ hội tránh né. Tánh mạng đang căng như dây đàn. Sau khi Trần Phàm biết được người thực hiện ám sát chính là ảnh tử, hắn liền mơ hồ đoán được ảnh tử bởi vì ghen tị mình từng dẫn đầu trở thành thành viên Long Nha chính thức, cho nên mới liên hợp với Tiết Hồ cùng Phong Diệp thực hiện hành động ám sát mình lần này. Bởi vì hiểu được điểm này, sau khi tiến vào sòng bạc hoàng gia, Trần Phàm không ngừng lợi dụng điểm này khiêu khích ảnh tử, để cho hắn tâm thần bất an, cuối cùng lợi dụng hộ khiếu kim chung tráo cùng di động bộ phạt khủng bố, bức bách ảnh tử phải bỏ qua con tin tránh né công kích. Có thể nói hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Trần Phàm. Nhưng bản thân ảnh tử là sát thủ, đứng đầu trong bài bản sát thủ, đồng thời là người đứng thứ 11 của thần bản. Sau khi thành công tiêm danh số 1, thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh. Trong lúc tránh né công kích, đồng thời hắn nổ liên tục 3 phát súng, muốn cùng lúc bắn chết Trần Phàm và nạp lan hương hương. Hắn tuyển chọn góc độ bắn 3 phát súng này rất tốt, 2 phát bắn về phía nạp lan hương hương, 1 phát bắn về phía Trần Phàm. Theo ảnh tử xem ra, nếu Trần Phàm muốn một mình tránh né, khó khăn không lớn, nhưng hắn tin tưởng Trần Phàm nhất định sẽ quan tâm tới sự sống chết của nạp lan hương hương. Nhưng nếu Trần Phàm muốn đưa nạp lan hương hương cùng nhau tránh đạn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới ánh đèn, khóe miệng ảnh tử hiện lên độ cong băng sương. Trong ánh mắt trợn tròn của những nhân viên sòng bạc, Trần Phàm vừa nhận thấy được nguy cơ, lập tức ôm nạp lan hương hương vào lòng, nghiêng người ngã xuống đất. Suy suy suy, ba viên đạn xé rách lực cản của không khí, gào thét bay qua trên đỉnh đầu hai người. Oanh! Trần Phàm ôm nạp lan hương hương, bờ lưng đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Trước khi rơi xuống đất, có lẽ nghe được thanh âm viên đạn gào thét bay qua, có lẽ do nguyên nhân quá mức khẩn trương, cả người nạp lan hương hương cứng ngắc, trái tim treo cao trên cổ họng. Vừa rơi xuống, cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ cùng nhịp tim đập vững vàng của Trần Phàm, nạp lan hương hương âm thầm thở ra, đồng thời nỗi khẩn trương cùng sợ hãi ở trong lòng cũng đã biến mất, không còn sót lại chút gì. Tự hồ theo nàng xem ra, chỉ cần ẩn tránh trong lòng Trần Phàm, dù trời có sập xuống cũng sẽ không bị tổn hại. Trong lòng ôm lấy thân thể mềm mại của nạp lan hương hương, ngửi được hương thơm cơ thể trên người nàng, cảm thụ bộ ngực mềm mại cùng co giãn, lúc này Trần Phàm lại không hề có bất kỳ lòng tà niệm. Vừa rơi xuống, hắn lập tức rút cây trăm cài đầu của Nạp Lan Hương Hương, dùng sức ném mạnh. Xu, nương theo một tiếng xé rít gió, cây trăm cài đầu giá trị xa xỉ biến thành một đạo quang mang, nổ bắn vút ra. Phía trước, ảnh tử nhìn thấy Trần Phàm ôm Nạp Lan Hương Hương, may mắn tránh thoát viên đạn, mặt không đổi sắc, tiếp tục bóp cò. Phóc suy, ngay sau đó, không đợi ảnh tử kịp bóp cò, cây trăm cài đầu bắn ra vô cùng chuẩn xác, bắn trúng cổ tay hắn, xuyên thấu, máu tươi văng khắp nơi. Cổ tay phải bị bắn thủng, đau đớn kịch liệt, làm ảnh tử theo bản năng buông rơi khẩu súng. Cũng không để ý tới cổ tay đau đớn, ảnh tử theo bản năng muốn dùng tay trái đi đón súng. Thân là người đứng đầu bảng sát thủ, cả hai tay hắn đều có thể dùng súng, hơn nữa tiêu chuẩn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng ngay khi ảnh tử muốn dùng tay trái đón khẩu súng, Trần Phàm đã buông Nạp Lan Hương Hương, bốn người bắn lên, trong nháy mắt liền đứng dậy nhảy tới, hóa thành một đạo ảo ảnh bay về phía ảnh tử. Bá! Ảnh tử đón được súng, họng súng nhắm ngay hướng Trần Phàm đang lao tới định bóp cò. Nhưng đã muộn, lúc này Trần Phàm cũng không tiếp tục cho ảnh tử cơ hội nổ súng, cả người hắn lấy khí thế sét đánh, bắn tới trước người ảnh tử, vung tay, mượn dùng lực chạy băng băng đánh ra một cái tát. Một tiếng trầm đục vang lên, lực lượng thật lớn trực tiếp đánh bay khẩu súng của ảnh tử ra ngoài, cổ tay của hắn chợt đau đớn. Trong nháy mắt mất đi vũ khí, ảnh tử biến sắc, không nói một lời lập tức thối lui. Lần này Trần Phàm cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên, bởi vì ảnh tử đã bị mất đi vũ khí cùng con tin, đối với Trần Phàm mà nói giống như miếng thịt bò trên thớt, có thể tùy ý cho hắn sâu xé. Loại cảm giác nhận được vẻ khinh thường nồng đậm toát ra trong con ngươi của Trần Phàm. Chứng kiến được thực lực của Trần Phàm, ảnh tử thấy Trần Phàm cũng không đuổi theo, sắc mặt trở nên dị thường ngân trọng. Mày trốn không thoát. Nhìn thấy ảnh tử lại dừng bước, sắc mặt Trần Phàm không chút thay đổi nói, đồng thời bước từng bước một hướng tới ảnh tử. Bước chân Trần Phàm mạnh mẽ, từng bước đi tới, sàn nhà bằng gỗ đứt gãy từng khúc, thanh âm rung trời, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy trồm, làm cho người ta có một loại cảm giác đất rung núi chuyển. Khi trước những kẻ muốn giết tao đều chết hết, mày cũng sẽ không ngoại lệ. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của mày. Đi tới vài bước, Trần Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh như băng, trực tiếp tuyên bố tội chết của ảnh tử. Lại nghe được lời nói khí phách của Trần Phàm, ảnh tử cũng không còn cảm thấy Trần Phàm tuôn ra lời nói cuồng ngôn như hắn nghĩ trước đó. Hắn biết rõ, dưới tình huống trong tay có vũ khí cùng con tin, hắn không thể giết chết Trần Phàm. Như vậy sau khi mất đi vũ khí cùng con tin, không thể nào là đối thủ của Trần Phàm. Mày làm sao có thể mạnh như vậy? Đồng tử của ảnh tử co rút thành mũi nhọn nguy hiểm, máu tươi trên cổ tay bị xuyên thủng tràn ra đầm đìa. Nghe được câu hỏi của ảnh tử, trong con ngươi Trần Phàm lại toát ra vẻ miệt thị nồng đậm. Tao đã nói, tao chỉ cần dùng một bàn tay là có thể giết chết mày. Mặc dù mày đứng thứ 5 trong thần bảng, nhưng mày đã rời khỏi Long Nha thời gian rất lâu, không bảo trì huấn luyện cường độ cao, cũng liên tục chấp hành nhiệm vụ. Đừng nói thực lực của mày có thể tăng cường, muốn bảo trì tiêu chuẩn ngày trước càng khó có khả năng. Lại nghe được lời nói cuồng vọng của Trần Phàm, cảm xúc của ảnh tử lại trở nên có chút kích động. Hôn chi, cho dù mày bảo trì được tiêu chuẩn, cũng không thể nào mạnh được như vậy. Quỳ xuống, tao có thể cho mày được chết thống khoái một chút. Trần Phàm đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, trong giọng nói không có chút cảm tình của nhân loại. Quỳ xuống. Nghe được hai chữ này, cả người ảnh tử chấn động, trong con ngươi nhất thời tràn ngập ánh mắt phẫn nộ. Bản thân đứng hàng thứ nhất trong bảng sát thủ, đứng thứ 11 trong thần bảng, lại thành công tiêm gen số 1, hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể đánh cho hắn phải quỳ rạp xuống đất. Tao cũng không tin, tao đã thành công tiêm vào gen số 1, lại có sự chênh lệch lớn như vậy với mày. Ảnh tử quát lớn một tiếng, nháy mắt liền tăng cao chiến ý của mình, làm cho thực lực của mình đạt tới cực đỉnh. Su vừa nói xong, ảnh tử đối mặt với Trần Phàm giống như chiến thần đang đi tới, không lùi lại tiếng, hóa thành một ảo ảnh nhằm phía Trần Phàm. Hạt châu nhỏ như hạt gạo cũng bày đặt tỏa sáng sao? Đối diện với ảnh tử đang cấp tốc lao tới, Trần Phàm cười lạnh một tiếng, chẳng những không trốn tránh, hơn nữa tần suất bước chân cũng không hề thay đổi. Suy suy, tốc độ khủng khiếp của ảnh tử liền vang lên tiếng gió rít, làm Nạp Lan Hương Hương cùng các nhân viên sòng bạc đều không thể nhìn thấy rõ, chỉ nhìn được từng chuỗi ảo ảnh. Một màn không thể tưởng tượng làm cho bọn họ trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây dại. Nếu không phải hết thảy những gì xảy ra vừa rồi làm trong lòng bọn họ còn ám ảnh sợ hãi, thậm chí bọn họ còn hoài nghi lúc này bản thân đang nằm trong giấc mộng. Trong chớp mắt, ảnh tử đã đi tới trước người Trần Phàm, hóa thủ thành đao chém về phía cổ Trần Phàm. Trần Phàm xê dịch bước chân, nghiêng người tránh ra, làm bàn tay của ảnh tử chém vào khoảng không. Một chiêu không trúng, ảnh tử cũng không tiếp tục ra chiêu, nhanh chóng thu hồi bàn tay, cố gắng lui về phía sau, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Muốn chạy! Nhận thấy được ý đồ của ảnh tử, Trần Phàm quát lớn một tiếng. Trở lại cho tao! Vừa quát xong, tay phải Trần Phàm cong lên theo hình trảo, nhanh chóng vung ra, giống như lấy đồ trong túi chụp lấy cổ tay ảnh tử. Cổ tay bị Trần Phàm bắt lấy, sắc mặt ảnh tử đột nhiên biến đổi, cố gắng giãy giụa, lại cảm thấy cổ tay của mình giống như bị cây kìm kẹp trúng, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, không để ảnh tử tiếp tục giãy giụa, tay phải Trần Phàm đột nhiên phát lực, dùng sức kéo một cái. Lực đạo khủng bố trực tiếp làm cho thân thể ảnh tử đổ ập về phía Trần Phàm. Trần Phàm hơi khom người xuống, hai chân giống như đinh trên mặt đất, thắt lưng chợt xoay, thân thể giống như cây cung lớn đang bắn ra, bả vai mang theo một cỗ khí thế không sao đỡ nổi vọt tới ảnh tử. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo, kình như băng cung, phát như sấm sét. Đây là một trong những sát chiêu của bát cực quyền. Năm đó Trần Phàm học tập chiêu này từ võ học giáo quan, dùng thân cây luyện tập. Trong quá trình luyện tập không biết đã đụng gãy bao nhiêu thân cây. Lúc này Trần Phàm sử xuất vô cùng uy mãnh. Phanh, răng rắc, một tiếng trầm đục vang lên, thanh âm xương cốt gãy răng rắc, lực đạo khủng bố trực tiếp đánh bay ảnh tử. Xương ngực ảnh tử vừa bị gãy liền truyền tới một cảm giác đau đớn, thân thể giống như một con diều bị đứt dây, bay vòng trên không trung, một ngụm máu tươi phun ra, giống như đóa hoa máu nở rộ trên không trung. Anh! Theo sau, thân thể ảnh tử hung hăng rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, phát ra một tiếng trầm đục, cả người giống như bị tan rã, bị thương không nhẹ. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, Trần Phàm liền làm bị thương ảnh tử. Dù bị thương không nhẹ, nhưng dù sao ảnh tử cũng là cao thủ có thứ tự gần 10 người đứng đầu thần bảng. Hắn cố nén đầu đứng đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng, cả người giống như vừa khôi phục lại. Trên thực tế, ảnh tử bị thương nặng không phải vì xương ngực bị gãy, mà là nội thương. Hắn mạnh mẽ nuốt trở vào ngậm máu kế tiếp, như vậy sẽ lưu lại nội thương thật nghiêm trọng, dù có thể khôi phục cũng phải điều chỉnh thời gian rất dài. Nhưng lúc này, ảnh tử cũng không quan tâm nội thương, dù sao xác suất còn sống để rời đi hôm nay thật rất nhỏ. Hơn nữa nếu phun ra ngậm máu này, làm nguyên khí đại thương, hắn sẽ càng không phải là đối thủ của Trần Phàm. Quỳ xuống, tao cho mày chết thông khoái! Một chiêu làm bị thương ảnh tử, Trần Phàm cũng không tiếp tục tấn công đánh gục hắn, mà cao cao tại thượng nhìn hắn. Không quỳ, tao để cho mày hối hận vì đã đầu thai trên đời này. Trần Phàm, muốn tao quỳ xuống, kiếp sau đi. Ảnh tử mười phần oán khí quát, đạp mạnh tại chỗ, cả người giống như viên đạn pháo, cấp tốc bắn về phía nhân viên sòng bạc đứng cách đó không xa. Hiển nhiên, ảnh tử cũng đã nhìn ra, cho dù hắn dùng gen số 1, cũng không phải là đối thủ của Trần Phàm. Đường sống duy nhất của hắn đó là tiếp tục bắt con tin, khiến cho Trần Phàm ném chuột sợ vỡ bình. Suy, suy. Ảnh tử sau khi bị thương, tốc độ chậm hơn trước đó, nhưng so sánh với cao thủ cách đấu thì tốc độ cũng còn rất khủng bố. Nhanh tới mức làm cho Nạp Lan Hương Hương cùng các nhân viên sòng bạc không nhìn thấy rõ. Nhưng tốc độ như vậy rơi trong mắt của Trần Phàm vô cùng chậm chạp, không đáng nhắc tới. Sư, ảnh tử mới vừa động thì Trần Phàm cũng liền di động. Tốc độ của hắn so với ảnh tử càng nhanh như chớp. Ngay sau đó, Trần Phàm giống như một ngọn núi cao ngăn cản đường đi của ảnh tử, thủ hộ những nhân viên sòng bạc sau lưng, làm ảnh tử không cách nào tiếp tục tiến thêm một bước. Ảnh tử biến sắc, cũng không tiếp tục lao tới, cũng không chút dừng lại, đột nhiên chuyển biến phương hướng, bắn về phía Nạp Lan Hương Hương đang đứng bên trái Trần Phàm, ý đồ muốn kèm nàng làm con tin lần nữa. Mày chết đi! Nhận thấy được ý đồ của ảnh tử, Trần Phàm quát lạnh một tiếng, đột nhiên gia tốc giống như quỷ mị bay về phía ảnh tử, sát ý hoàn toàn bùng nổ. Trần Phàm thật vất vả cứu được Nạp Lan Hương Hương từ trong tay ảnh tử, làm sao có thể để ảnh tử tiếp tục dùng nàng làm con tin. Không để ảnh tử tới gần Nạp Lan Hương Hương, Trần Phàm đã đi tới phía sau ảnh tử, vung tay, giống như lấy đồ trong túi, bắt trúng lưng áo của ảnh tử. Ảnh tử biến sắc, xoay ngược tay chém tới yết hầu Trần Phàm. Suy! Chiêu phản kích của ảnh tử tốc độ nhanh như chớp, bàn tay chưa tới nhưng đã nghe tiếng gió rít, quét ngang mặt Trần Phàm rát bỏng. Sắc mặt Trần Phàm không chút thay đổi, lập tức buông áo ảnh tử, tay phải rất nhanh chém ra, chụp lấy cổ tay của ảnh tử, dùng sức kéo mạnh. Răng rắc, thanh âm tiếng xương gãy vang lên thật rõ ràng, tay trái của ảnh tử bị Trần Phàm bẻ gãy. Quỳ xuống cho tao! Trần Phàm lại quát lớn một tiếng, chân nhắm ngay cổ chân ảnh tử đột nhiên dẫm xuống. Răng rắc, thanh âm xương gãy lại vang lên, ảnh tử mất đi thăng bằng, ngã về phía trước. Phanh! Ngay sau đó, hai đầu gối ảnh tử nện xuống sàn nhà bằng gỗ. Dưới ánh đèn, hắn giống như một con chó chết quỳ trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, đồng tử của những nhân viên sòng bạc đột nhiên phóng lớn. Sau đó toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động vì được sống sót sau tai nạn. Trước đó bị ảnh tử bắt cóc uy hiếp, bọn họ chỉ cảm thấy mình giống như tiến vào địa ngục. Mà khi bọn họ nhìn thấy Trần Phàm toàn thân đầy máu, không để ý tới cánh tay đang tuôn máu đi vào sòng bạc, trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong, đồng dạng cũng tràn ngập lo lắng. Bọn họ chờ mong Trần Phàm có thể giải cứu bọn họ, lại lo lắng Trần Phàm không phải là đối thủ của ảnh tử, giết người không chớp mắt. Mà hiện giờ chiến đấu đã xong, ảnh tử hoàn toàn thua trong tay Trần Phàm, bị bại rối tinh rối mù, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. So sánh với những nhân viên sòng bạc, bà nói, tâm tình Nạp Lan Hương Hương càng thêm kích động. Khác với các nhân viên sòng bạc, Nạp Lan Hương Hương từng nhìn thấy cảnh tượng ảnh tử ám sát Trần Phàm trên bon, tận mắt nhìn thấy Trần Phàm bị thương, cũng tận mắt nhìn thấy ảnh tử tự nhiên đi qua lại giữa làn đạn. Ảnh tử rất mạnh, đây là ý nghĩ trong lòng Nạp Lan Hương Hương. Cho nên khi Trần Phàm mạo hiểm tính mạng, mang theo thân hình bị thương bước vào sòng bạc, lần đầu tiên Nạp Lan Hương Hương đứng bên góc độ của Trần Phàm nhìn nhận vấn đề, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ tâm của Trần Phàm, lần đầu tiên cảm thấy được Trần Phàm vì cứu chị của nàng, không cẩn thận ngộ sát chị của nàng cũng không hề có lỗi. Một khắc này, bởi vì lo lắng nàng liền phát ra tiếng hô to tê tâm liệt phế, muốn Trần Phàm nhanh chóng rời đi. Lúc này nhìn thấy ảnh tử như một con chó chết quỳ rạp xuống trước người Trần Phàm, trái tim Nạp Lan Hương Hương rơi xuống, một cảm giác kích động không thể dùng ngôn ngữ hình dung tràn ngập khắp thân thể nàng. Nạp Lan Hương Hương cùng những nhân viên sòng bạc vô cùng kích động, mà khuôn mặt ảnh tử lại vô cùng dữ tợn, cố gắng giãy giụa. Nhưng ngay khi ảnh tử đang giãy giụa, Trần Phàm lại vung chân lên, nhắm ngay cổ chân khác của ảnh tử, hung hăng dậm xuống. Răng rắc, thanh âm xương cốt gãy lại vang lên. Đến lúc này, chân tay ảnh tử toàn bộ bị phế, trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Tao đã nói, nếu mày chủ động quỳ xuống, tao sẽ cho mày được chết thống khoái. Hiện tại tao sẽ cho mày biết, tử vong là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Trần Phàm đã tiến vào trạng thái điên cuồng, cô không dự định dễ dàng buông tha cho ảnh tử, thậm chí cũng không nghĩ tới cho hắn được chết thật thống khoái. Vừa nói xong, hai tay của hắn nắm lấy hai cánh tay của ảnh tử, dùng sức ninh mạnh. Răng rắc, vừa bóp mạnh, cánh tay ảnh tử lập tức bị gãy đoạn. Đau đớn kịch liệt làm hơi thở của ảnh tử trở nên dồn dập, thân hình cũng lập tức bắt đầu rung lên thật khẽ. Theo sau, trong ánh mắt trợn trừng của Nạp Lan Hương Hương cùng các nhân viên sòng bạc, Trần Phàm cầm lấy cánh tay bị bóp gãy của ảnh tử, dẫm phía sau lưng hắn, dùng sức kéo một cái. Ngay sau đó, tiếng tru thảm thiết của ảnh tử vang lên khắp từng ngõ ngách trong sòng bạc. Dưới ánh đèn, cánh tay ảnh tử bị Trần Phàm không chút khoan nhượng túm xuống, máu tươi vung vãi ra như suối, máu chảy đầm đìa. Chứng kiến một màn máu tanh này, một ít nhân viên sòng bạc nhát gan sợ tới mức nhắm hai mắt lại, mà Nạp Lan Hương Hương thì ngẩn người. Không để ý tới máu tươi của ảnh tử dính trên người, Trần Phàm mang theo cánh tay máu chảy đầm đìa của hắn tiến lên hai bước, đứng ngay trước người ảnh tử. Máu tươi giống như nước chảy không ngừng chảy ra từ bả vai ảnh tử. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn như bị giật kinh phong, cả người không ngừng run rẩy, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, trong con ngươi lộ ra ánh mắt thống khổ không thể hủy diệt, hơi thở càng dồn dập hơn trước. Nhưng hắn từng thừa nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, cho dù đối mặt với nỗi thống khổ như thế, cũng chỉ tru lên một tiếng khi cánh tay bị đánh đứt, sau đó vẫn chịu đựng không kêu lên. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm đi tới trước người hắn, hắn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt oán độc trừng Trần Phàm. Ánh mắt kia giống như ánh mắt của lệ quỷ ác độc, làm cho người ta không rét mà run. Đây chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, kéo cánh tay bị tê liệt của ảnh tử, đối diện khuôn mặt của ảnh tử hung hăng tát mạnh. Ba. Tiếng vang giòn truyền ra, ảnh tử lập tức bị tát ngã xuống đất, mấy cái răng xen lẫn máu tươi phun xuống sàn nhà bằng gỗ, nhìn thấy ghê người. Ảnh tử ngã xuống đất, thở hổn hển, vẫn chầm chầm nhìn Trần Phàm, trong con ngươi không còn vẻ oán độc, chỉ còn lại vẻ không dám tin tưởng. Mày làm sao có thể mạnh như vậy? Không tiếng trả lời. Trả lời ảnh tử là một cước đá tới. Sắc mặt Trần Phàm không chút thay đổi, vùng chân lên, đá mạnh vào người ảnh tử. Phanh! Lực đạo khủng bố trực tiếp đá bay ảnh tử lên không trung. Trên không trung, cả người ảnh tử chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi, huyết hoa đầy trời. Theo sau, thân hình ảnh tử dừng lại, liền rất nhanh rơi trở xuống. Trần Phàm lui về phía sau một bước, chụp lấy cánh tay bị xé nứt của ảnh tử, làm ra động tác như một vận động viên chuẩn bị đánh cầu. Rất nhanh, ảnh tử rơi xuống mặt đất. Trần Phàm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sắc mặt không chút thay đổi, vung mạnh cánh tay quất tới. Phanh! Giống như vận động viên đánh bóng chày, Trần Phàm dùng cánh tay bị xé nứt hung hăng quất lên người ảnh tử. Lực đạo khủng bố cùng lực lượng rơi xuống cùng nhau kết hợp, trực tiếp đánh bay ảnh tử ra ngoài. Oanh! Thân hình ảnh tử hung hăng xuất trên mặt đất, giống như một con chó chết run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, cửa sông bạc đang đóng chặt bị người mở ra. Long nữ mang theo hai thành viên Long Nha cùng năm đặc công mang theo vũ khí xông vào sông bạc. Tiến vào sông bạc, nhìn thấy ảnh tử đang run rẩy nằm trên mặt đất thở gấp, sàn nhà bằng gỗ bị máu tươi nhuộm đỏ. Trần Phàm toàn thân đầy máu, mang theo cánh tay bị xé nứt của ảnh tử, giống như sát thần đến từ địa ngục đứng thẳng nơi đó. Dù đám người Long nữ đã sớm quen với trường hợp huyết tinh, nhưng vẫn bị chấn kinh. Nhất là năm đặc công, bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, ảnh tử dù có được vũ khí cùng con tinh, nhưng vẫn bị Trần Phàm đánh thành một đống bùn nhão, ngay cả con chó cũng không bằng. Theo sau, ngay khi Trần Phàm dự định tiếp tục đánh về phía ảnh tử, Long nữ chợt lấy lại tinh thần vội vàng hô: Long Nha, đừng giết hắn! Bên tai vang lên tiếng kêu gọi của Long nữ, bước chân Trần Phàm thoáng tạm dừng, quay đầu liếc mắt nhìn nhóm người của nàng. Quang mang đỏ tươi trong con ngươi dần dần thối lui, sát khí ngập trời cũng bắt đầu thu liễm. Thấy Trần Phàm đã dừng chân, đám người Long nữ không hề dừng lại, lập tức vọt tới. Trong đó, hai gã thành viên Long Nha cùng năm đặc công đều lao về phía ảnh tử, mà Long nữ lại bước nhanh tới trước người Trần Phàm, thần tình lo lắng hỏi: Long Nha, anh không sao chứ? Không có việc gì. Trần Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Hồng quang trong cơ ngươi hoàn toàn tiêu tán, sát ý trên người cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cả người đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Khi nãy hắn giết chết không ít người, hơn nữa thân phận đều thật đặc thù, vì muốn có lời giải thích với cấp trên, tạm thời lưu lại mạng của hắn. Long nữ nghe được Trần Phàm không có việc gì, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời liền giải thích. Trần Phàm cũng hiểu được, chuyện lần này vô cùng ác liệt, nhất định phải có một lời giải thích với cấp trên. Chuyện còn lại giao cho mọi người xử lý. Nhiếp Phong cùng Phong Diệp đều đeo mặt nạ da người, chuyện này Tiết Hồ không thể thoát khỏi liên quan, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Long nữ nghiêm mặt nói. Lần này Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa, bỏ lại cánh tay máu chảy đầm đìa của ảnh tử, chuẩn bị rời đi. Hai gã thành viên Long Nha trước tiên bắt lại ảnh tử đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Năm đặc công lại đến bên cạnh các nhân viên sòng bạc trấn an người còn sống, đồng thời lo dọn dẹp thi thể trên sàn nhà. Trần Phàm! Thấy Trần Phàm muốn rời đi, Nạp Lan Hương Hương theo bản năng mở miệng gọi hắn. Nghe được tiếng gọi của nàng, Trần Phàm dừng bước ngạc nhiên quay đầu. Nạp Lan Hương Hương cắn cắn đôi môi khiêu gợi, bước nhanh tới trước người Trần Phàm, phức tạp nhìn hắn chầm chầm, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí. Sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh nói. Tôi đáp ứng với Bảo Nhi và Nạp Lan tiên sinh sẽ bình yên vô sự cứu cô ra. Hơn nữa cô và họ đều do tôi nên bị liên lụy. Cứu ra các vị là chuyện tôi phải làm. Nghe được lời giải thích của Trần Phàm, sắc mặt Nạp Lan Hương Hương liên tục biến ảo vài lần, cắn cắn môi nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi vẫn là ba chữ này, nhưng trong trường hợp này ngữ khí hoàn toàn khác hẳn. Lần này Trần Phàm có thể cảm nhận được thành ý trong lời xin lỗi của Nạp Lan Hương Hương, biết nàng thật sự đã hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Chuyện của chị cô, tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh. Trần Phàm nhẹ lắc đầu. Cho nên cô không cần xin lỗi với tôi. Nhưng... Nạp Lan Hương Hương định nói gì đó. Vị tiểu thư này, thương thế trên người Long Nha chưa được xử lý, để cho hắn đi xử lý trước được chứ. Không đợi Nạp Lan Hương Hương nói xong, Long nữ tiến tới, sắc mặt lạnh lùng nói. Nghe được lời nói của Long Nữ, Nạp Lan Hương Hương theo bản năng nuốt lời kế tiếp muốn nói vào trong bụng, thần tình tự trách. Trần Phàm cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nạp Lan Hương Hương kích động định nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Cùng lúc đó, hai gã thành viên Long Nha đã đưa ảnh tử tới trước người Long Nữ. Long Nữ, nói cho tôi biết, vì sao hắn lại mạnh đến như vậy? Trên người ảnh tử hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt không còn dữ tợn, ánh mắt không còn oán độc, chỉ còn lại vẻ không cam lòng. Tựa hồ, nếu không biết nguyên nhân này, hắn có chết cũng không nhắm mắt. Nhìn ảnh tử, lúc này bị hai thành viên Long Nha sóc lên, Long Nữ cũng không hé răng. Long Nữ, nói cho tôi biết, đó là vì sao? Ảnh tử vẫn không cam lòng. Long Nữ dùng một loại ánh mắt bi ai nhìn ảnh tử, gằn từng chữ. Đồ tể là vô địch. Đồ tể là vô địch. Vừa nghe được những lời này, ảnh tử giống như bị sử dụng thuật định thân, cả người cứng ngắc. Hắn là đồ tể. Theo sau, ảnh tử gian nan quay đầu, nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, mắt chợt ngay ra. Trong 2 năm thời gian diệt trừ huyết sắc luyện ngục, mỗi một lần Trần Phàm hành động đều giữ bí mật thật cao, mỗi lần đều đeo mặt nạ, giấu giếm gương mặt thật. Đây cũng chính là nguyên nhân vị đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp về tài chính như Lý Thiên Thành, chỉ biết người từng cứu họ chính là đồ tể, nhưng chưa từng nhìn thấy được khuôn mặt thật của hắn. Bán đảo ên lên run rẩy, đó là lần đầu tiên Trần Phàm vận dụng nhân tình trước kia. Ngày nào đó, người thừa kế tương lai Guti Rodetwell của gia tộc Well, cường đại nhất toàn cầu, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Casey Anh Quốc lại tới buổi lễ đính hôn của đại phù cùng Rim, hoàn toàn là bởi vì Trần Phàm thông qua Rob sắp xếp hết thảy. Cũng chính là ở ngày hôm đó, Trần Phàm đã bại lộ khuôn mặt thật trước Guti, Casey, thánh nữ Monica cùng Silva. Đồng dạng, kể cả Lý Thiên Thành bên trong, những phú hào từng thiếu nợ nhân tình của Trần Phàm lại không tham gia buổi lễ đính hôn giữa đại phù cùng Rim, đều thông qua chuyện phát sinh hôm đó đoán ra Trần Phàm là đồ tể. Vì không muốn tăng thêm phiền toái cho Trần Phàm, sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, dựa theo yêu cầu của Trần Phàm, Guti liền gọi điện thoại cho những người từng được Trần Phàm cứu viện, dùng một loại ngữ khí kiên quyết yêu cầu bọn họ phải nghiêm khắc bảo thủ bí mật. Bản thân là người thừa kế tương lai của gia tộc cường đại nhất toàn cầu, quyền uy của Guti không ai nghi ngờ. Hơn nữa, những vị phú hào kia cũng không phải người bình thường. Sau khi được Guti dặn dò, cũng không ai để lộ ra tin tức về Trần Phàm. Ở dưới tình hình này, mặc dù tổ chức Mỹ Ảnh có mạng lưới tình báo cường đại, cũng không thể xác định được Trần Phàm có phải là đồ tể uy chấn thế giới ngầm nạp đó hay không, chỉ có thể ôm lòng hoài nghi mà thôi. Tổ chức Mỹ Ảnh của ảnh tử còn không thể xác định, đương nhiên ảnh tử cũng không hay biết. Giờ này khắc này, ảnh tử từ trong miệng Long Nữ biết được Trần Phàm chính là đồ tể, nỗi khiếp sợ trong lòng liền có thể nghĩ ra. Hắn không thể tin được, cũng không thể thừa nhận, hắn vẫn luôn cho rằng Trần Phàm yếu kém hơn hắn, lại chính là đồ tể bài danh thứ nhất trên thần bảng, từng làm cả thế giới ngầm phải run rẩy. Sau thoáng khiếp sợ, trong con ngươi ảnh tử không còn chút ánh sáng, chỉ còn lại tro tàn. Giống như mất đi hồn phách, tùy ý cho hai gã thành viên Long Nha sóc hắn đi ra cửa sòng bạc. Cùng lúc đó, Trần Phàm toàn thân đẫm máu đi ra khỏi sòng bạc. Nạp Lan Hương Hương giữ im lặng, đi theo sát phía sau, vẫn duy trì khoảng cách 3 thước. Trần Phàm đã nhận ra điều này, cũng không nói gì thêm. Long Nha, thương thế của anh không nhẹ, cần lập tức lấy viên đạn trong cánh tay ra ngay, nếu không sau này tay của anh sẽ bị phế đi. Ngay khi Trần Phàm vừa đi ra sòng bạc, một gã độc công, tinh thông y thuật đi tới, mang theo vài phần tôn kính lẫn lo lắng nói. Nghe được lời nói của gã đặc công, Trần Phàm cười cười lắc đầu. Bạn của tôi còn đang chờ tin tức trên bon tàu, tôi muốn gặp bọn họ trước rồi đi lấy viên đạn. Nhưng... cơ thể của tôi hiểu rõ, chút tổn thương ấy không có gì đâu. Lúc này Trần Phàm cũng không đợi đối phương nói xong, liền cắt đứt lời của đối phương, tựa hồ tuyệt không để ý tới thương thế của mình. Trên thực tế cũng quả thật như thế, trong 2 năm duyệt trừ huyết sắc luyện ngục, Trần Phàm bị thương không biết bao nhiêu lần. Dùng lời nói của đại phụ, thân thể hắn giống như một mảnh vải bị xé nát, lại được may vá lại. Trên người vết sẹo dày đặc, giống như những con rít dài hẹp vô cùng sống động. Đúng như suy nghĩ của Trần Phàm, Tiêu Phong, Điền Thảo, Dương Viễn, Bảo Nhi, Nạp Lan, Vĩnh Kha đều đứng trên bon tàu. Tất cả mọi người đang chờ đợi Trần Phàm xuất hiện. Dù bọn họ đã nghe được ảnh tử bị đánh gục từ miệng các đặc công, nhưng những đặc công cũng không nhắc gì về Trần Phàm. Trên bầu trời, 5 chiếc trực thăng võ trang xếp theo hình ngôi sao 5 cánh bay lượn, hộ tống cho Trân Châu Hào. Trân Châu Hào đang dùng tốc độ rất nhanh quay trở về cảng. Hiển nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, hơn nữa còn chết rất nhiều người có thân phận không tầm thường. Buổi hoạt động giao lưu lần này xem như hoàn toàn thất bại. Trong sự chờ đợi của mọi người, toàn thân Trần Phàm đầy máu, chậm rãi đi ra khoang thuyền, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một khắc này ánh mắt mọi người đều tề tụ về phía Trần Phàm. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, biểu tình Trần Phàm bình tĩnh như nước, đưa mắt nhìn về phía hướng Bảo Nhi đang ở trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha, lập tức hướng Bảo Nhi đi tới. Một bước, hai bước. Trong ánh mắt của mọi người, Trần Phàm bước tới thông thả mà trầm ổn. Nhìn Trần Phàm toàn thân đầy máu đang đi về phía mình, Bảo Nhi cũng không có vẻ hưng phấn như ngày thường vẫy tay với hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Phàm, trong đầu theo bản năng dần hiện ra một màn cách đây 3 năm về trước. Ngày nào đó, Trần Phàm giết chết gã thành viên cuối cùng của huyết sắc luyện ngục, mang theo lòng tự trách vô hạn, bước những bước chân trầm trọng đi về hướng Bảo Nhi. Hôm nay Trần Phàm đánh gục ảnh tử, vẫn đi về hướng Bảo Nhi, nhưng vẻ mặt của hắn không còn tự trách, bước chân không còn trầm trọng. Bởi vì ngày nào đó hắn không thành công cứu được mẹ của Bảo Nhi, hôm nay hắn thành công cứu ra Nạp Lan Hương Hương. Khi Trần Phàm bước ra bước thứ 5, Nạp Lan Hương Hương trong bộ lễ phục dạ hội màu đỏ cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương, trái tim Nạp Lan Vĩnh Kha đang treo cao trên cổ họng, thở ra một hơi thật dài, cả người chợt trung lên, sắc mặt không còn ngưng trọng. Mà Bảo Nhi lại cắn nhẹ môi, đôi mắt to tràn ngập hơi nước. Đại ca ca! Theo sau, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Bảo Nhi đánh vỡ sự yên lặng ở trên bon tàu. Cô bé cắn môi chảy nước mắt nhìn Trần Phàm hô to. Trần Phàm càng nhanh chân đi tới trước người Nạp Lan Vĩnh Kha, mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé. Không có việc gì, Bảo Nhi. Không một tiếng trả lời, Bảo Nhi òa khóc nhào vào lòng Trần Phàm. Cô bé gắt gao ôm chặt cổ Trần Phàm, thấp giọng nức nở. Cảm thụ được thân hình bé nhỏ của Bảo Nhi run rẩy kịch liệt, Trần Phàm đau lòng vuốt ve đầu cô bé. Bảo Nhi, đừng khóc, cũng đừng sợ. Đại ca ca làm vịt đô nanh với chuột mít cây cho Bảo Nhi xem. Hôm nay đại ca ca không cần làm vịt đô nanh với chuột mít cây cho Bảo Nhi xem. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Bảo Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng lên, đôi mắt còn đầy hơi nước. Bởi vì hôm nay Bảo Nhi không sợ. Không sợ. Bên tai vang lên hai chữ này, cả người Trần Phàm chấn động, ôm chặt Bảo Nhi vào lòng, đôi mắt phím hồng. Không ai có thể hiểu được, trước đó khi hắn một mình đi vào sòng bạc nghĩ cách cứu viện Nạp Lan Hương Hương, gánh vác áp lực lớn đến cỡ nào. Áp lực không phải vì bị tử vong uy hiếp. Đối với người từng nhiều lần đào thoát từ trong tay tử thần như hắn mà nói, nỗi sợ hãi về tử vong đã rất nhẹ. Áp lực không phải lo lắng bản thân mình không phải là đối thủ của ảnh tử. Ngược lại, dùng lời của hắn nói, hắn có thể dùng một bàn tay bóp chết ảnh tử. Áp lực, chẳng qua hắn sợ hãi dẫm lên vết xe đổ, lịch sử tái diễn. Nếu hắn thật sự không thể bình yên, vô sự mà cứu được Nạp Lan Hương Hương, hắn cũng không còn dũng khí cùng mặt mũi đi gặp Bảo Nhi. May mắn chính là hắn đã làm được, hắn không thể cho bi kịch tái diễn. Luân hồi vẫn như trước, kết quả lại bất đồng. Trần tiên sinh, cảm ơn cậu. Vài giây trôi qua, Nạp Lan Vĩnh Kha mang theo lòng cảm kích nhìn Trần Phàm lên tiếng nói. Bản thân hắn là tiểu vương gia Đông Bắc, cuộc đời này không có con trai, chỉ có hai con gái. Hơn 3 năm trước, con gái lớn của hắn bị bắt làm con tin. Trần Phàm mạo hiểm tính mạng, nhảy vào cạm bẫy của đối phương bố trí, đánh gục kẻ bắt cóc, nhưng cũng lầm giết chết con gái lớn của hắn. Sau khi biết được tất cả chuyện này, tuy rằng Nạp Lan Vĩnh Kha thật đau lòng, nhưng cũng tuyệt không trách móc Trần Phàm. Hiện giờ Trần Phàm lại mạo hiểm tính mạng, nhảy vào cạm bẫy của ảnh tử, thành công cứu ra Nạp Lan Hương Hương. Điều này làm cho Nạp Lan Vĩnh Kha tràn ngập cảm kích. Đừng khách khí. Trần Phàm phun ra một hơi, bình tĩnh nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha, nghiêm mặt nói. Đây là chuyện mà tôi phải làm. Sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha kích động, không nói thêm gì nữa. Hết thảy cũng không còn cần phải nói. Trần Phàm, tay của anh còn đang chảy máu, cần phải nhanh đi xử lý vết thương. Lúc này Điền Thảo vốn luôn luôn trầm mặc không nói chuyện, đôi mắt phím hồng nhìn cánh tay bị thương của Trần Phàm lên tiếng nhắc nhở. Nghe được lời nhắc nhở của Điền Thảo, Nạp Lan Hương Hương vội vàng nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi mau xuống, dì Út ôm con, cho đại ca con đi xử lý vết thương trước đã. Anh thật xin lỗi đại ca ca, là Bảo Nhi không hiểu chuyện, làm cho anh chậm trễ băng bó vết thương của anh. Bảo Nhi lại ngẩng đầu thần tình tự trách. Trần Phàm mỉm cười không khỏi cảm thán: có Bảo Nhi ở đây, toàn bộ tổn thương của đại ca ca đều sẽ tự động khỏi hẳn thôi. Nghe câu cảm thán của Trần Phàm, kể cả Điền Thảo không ai hiểu được ý tứ của những lời này. Đưa Bảo Nhi cho tôi đi. Nạp Lan Hương Hương cũng không hiểu, nhưng nàng cũng như Điền Thảo có chút lo lắng với thương thế của Trần Phàm, lập tức đứng trước người hắn vươn hai tay ra. Lúc này trên mặt nàng không còn một chút vẻ giả tạo, chỉ còn lại vẻ thẳng thắn thành khẩn. Trần Phàm im lặng đưa Bảo Nhi cho nàng. Tiêu Phong thấy thế, vỗ nhẹ lên bả vai Trần Phàm, đỏ mắt cười nói: Trần Phàm, tôi đã biết cậu chính là một tiểu cường đánh mãi không chết đâu. Lời nói trêu chọc, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe ra lòng quan tâm cùng kích động trong giọng nói của Tiêu Phong. Trần Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, đi theo gã đặc công tinh thông y thuật rời đi. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trần Phàm rời đi, nhóm người Điền Thảo âm thầm thở ra, nỗi khẩn trương cùng lo lắng trong lòng liền biến mất không còn sót lại chút gì. Mà Tào Nghị đứng cách đó không xa, tâm tình hoàn toàn ngược lại với bọn họ. Trước khi tham gia buổi hoạt động giao lưu lần này, bản thân hắn là Tào gia công tử ca, từ trong miệng Tào Cảnh Huy biết được Trần Phàm không còn nhảy nhót được thêm bao lâu nữa. Mặc dù biết điểm này, nhưng Tào Nghị cũng không biết Tiết Hồ sẽ dùng biện pháp nào đối phó Trần Phàm. Thẳng đến khi Phong Diệp cùng Ảnh Tử liên thủ thực hiện ám sát Trần Phàm, Tào Nghị mới tỉnh ngộ. Tiết Hồ bị buộc tới tuyệt lộ, lựa chọn được ăn cả ngã về không. Trước đó nhìn thấy Trần Phàm bị thương cánh tay, lại một mình đi tay không vào sòng bạc đối mặt Ảnh Tử, thì trong lòng Tào Nghị đều có chút kích động. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Trần Phàm vừa chết, nguy cơ của Thanh Bang sẽ hoàn toàn tiêu trừ, tiếp tục nắm vững Giang Sơn Hắc Đạo Nam Bán Quốc, thậm chí còn có thể phát triển về hướng Bắc. Lý tưởng thật đẹp đẽ, sự thật lại phũ phàng. Hiện thực tàn khốc như một vị khách làng chơi, hung hăng lật ra ý tưởng này. Trần Phàm không chết, người chết là Ảnh Tử. Điều này làm cho Tào Nghị không thể thừa nhận, đồng thời hắn cũng hiểu được hành động ám sát của Phong Diệp cùng Ảnh Tử là bước cờ cuối cùng của Tiết Hộ, cũng là ác chủ bài cuối cùng, là hy vọng của cả Thanh Bang. Ác chủ bài xuất, hy vọng tan biến, ván cờ chấm dứt, Hắc Kim Đế Quốc chuẩn bị sụp đổ. Khi màn đêm vừa đến, những tòa kiến trúc hai bên bờ cảng Victoria đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn chiếu rọi trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn, xa xa nhìn lại tựa như tiên cảnh. Trong màn đêm được bao phủ ánh sáng rực rỡ, Trần Châu Hạo quay về đường cũ. Hoạt động giao lưu thương mại chúc mừng ngày Hồng Kông được trao trả về đại lục được 15 năm là một khâu trọng yếu nhất trong ngày hội chúc mừng này, cũng là mấu chốt có thể kích thích nền kinh tế Hồng Kông phát triển với tốc độ cao. Vì muốn lần hoạt động giao lưu này được thành công viên mãn, Trung ương cực kỳ xem trọng, chẳng những để cho những tay trùm xí nghiệp dân doanh của bốn khu vực lớn tham gia, còn để cho người quản lý những xí nghiệp quốc doanh tham dự, thậm chí phái tới Ngụy gia đương đại gia chủ Ngụy Minh đích thân tới hiện trường. Có thể nói không chút nào khoa trương, đây là một buổi hoạt động giao lưu có giá trị thật cao. Điều này đại biểu cho ý nghĩa buổi giao lưu không thua bất kỳ đại hội kinh tế nào. Khi Trần Châu Hào trở lại bến cảng bỏ neo, buổi hoạt động giao lưu có thể được ghi vào sử sách trong lĩnh vực kinh tế bởi vì sự kiện ám sát đã bị bắt buộc ngưng hẳn. Sau khi Trần Châu Hào đứng yên tại bến cảng, rất nhiều bộ đội trú cảng tiến vào khoang thuyền, tinh tế tỉ mỉ tiến hành kiểm tra tất cả mọi người, kể cả những vị quan chức, còn trực tiếp đem đoàn đại biểu vùng châu thổ Châu Giang cùng thành viên tập đoàn Thanh Vân, kể cả người phụ trách Mã Chí Cường mang đi. Bởi vì Mã Chí Cường, ngoại trừ thân phận là người làm việc cho chính phủ, hắn còn là một trong những ô dù phía nam của Tiết Hồ. Hắn có thể có được địa vị hôm nay hoàn toàn là nhờ Tiết Hồ đẩy hắn lên cao. Trong khi những việc này đang được tiến hành trong một gian phòng hội nghị trên Trân Châu Hào, người nắm quyền đặc khu hành chính Hồng Kông vừa nghe tin tức liền chạy tới, cùng người nắm quyền bộ đội trú cảng đều có vẻ mặt thật ngưng trọng. Ảnh Tử cùng Phong Diệp đeo mặt nạ da người chui vào Trân Châu Hào thực hiện việc ám sát Trần Phàm, mặc dù không thành công nhưng lại giết chết mấy người, trong đó có cả Trần Phi. Bên trong có bốn gã đầu sỏ thương giới cùng ba gã quan chức. Trong quan viên, ngoại trừ Trần Phi còn có một vị quan lớn thuộc tỉnh cấp. Quan lớn cấp tỉnh bộ bị bắn chết, chuyện như vậy chưa từng phát sinh qua trong lịch sử của quốc gia bao giờ. Huống chi, thân phận của Trần Phi không chỉ là tỉnh cấp đơn giản như vậy, hắn còn là phương Bắc Trần gia đại thiếu. Chứa nhiều nhân tố thêm vào một chỗ liền mang đến áp lực cực lớn cho hai người. Dù sao đặc khu hành chính Hồng Kông là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động lần này, mà bộ đội trú cảng lại nhận nhiệm vụ phụ trách việc an ninh,